Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 228, gia công hạt giống. Vương Triệt hỏi nhiều một chút liên quan tới kia lôi minh hồn thổ chi tiết. Cùng tình huống cụ thể. Bất quá Tần Lệ biết đến cũng không nhiều. Chỉ biết là cái đại khái. Tình huống cụ thể, vẫn là không rõ lắm. Tỉ như đến cùng là cái gì lôi điện hệ hồn sủng tiến hóa đưa tới thiên địa dị biến. Bên kia sẽ có hay không có nguy hiểm gì các loại. Ta đoán chừng a, nhìn tình huống này, không có đem nguyệt, kia thiên địa dị tượng là không biến mất được. Tần Lệ lắc đầu, không nói, ngươi lần này tới muốn đổi một chút cái gì. Vương Triệt trong lòng cho rằng đây là từ lực kiếm tu luyện thời cơ. Nhưng còn cần chờ thực lực tăng lên một chút lại đi thử một chút. Nhìn tình huống này, chỗ kia thiên địa dị tượng cũng sẽ không biến mất. Nghe Tần Lệ hỏi thăm, Vương Triệt suy nghĩ một chút nói. Nơi này có thủy U Lan thành phẩm sao? Tần Lệ gật gật đầu. Tự nhiên có. Làm sao ngươi muốn đổi cái này? Ta muốn thấy một chút thành thục phẩm. Không đổi. Không có vấn đề. Tần Lệ xuất ra một gốc thủy U Lan cho Vương Triệt. Nhìn một chút. Vương Triệt quan sát tỉ mỉ một phen. Phát hiện cái này gốc thủy U Lan so với từ trong linh điền trồng thủy U Lan. Từ nhan sắc, lớn nhỏ, cùng hương khí, ẩn chứa thủy hệ năng lượng các cái phương diện, đều muốn kém một cái cấp bậc. Nguyên lai thành thục phẩm là dài dạng này. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Ta nghe nói ngươi tại nhập học thời điểm hoàn thành khảo nghiệm. Giống như liền là một nhóm thủy U Lan hạt giống. Tần Lệ hiếu kỳ hỏi. Là dự định quan sát một chút thành thục phẩm. Sau đó qua một thời gian ngắn liền bắt đầu bồi dưỡng loại này hồn thực rồi sao? Xem như thế đi, Vương Triệt không có phủ nhận. Ngay sau đó, Vương Triệt tại Tần Lệ nơi này đổi lấy một nhóm hạt giống về sau. Liền quay trở về nhà gỗ nhỏ. Phải tìm cơ hội đi xem một chút. Vương Triệt trầm ngâm nói. Nếu như là chỉ uốn tại trường học, tiểu mao trùng ngược lại là tăng lên rất nhanh. Nhưng từ lực kiếm vẫn là tìm cơ hội tu luyện mới được. Không phải theo không kịp. Dưới mắt vẫn là trước luyện chế món chính cùng đồ ăn vặt. Chờ tiểu mao trùng thực lực vượt qua 1000 năm. Từ lực kiếm lại mạnh hơn một chút. Lại đi nếm thử một phen. 1000 năm là một đạo khảm. Cũng là bình cảnh. Đồng dạng hồn sủng tại đạt tới năm 999 hồn lực tu vi lúc. Sẽ gặp phải cái này khảm. Trăm năm. Ngàn năm, vạn năm, 10 vạn năm, đều là khảm, 10 vạn năm sau cách mỗi 10 vạn năm, đều là một đạo khảm. Muốn đột phá đạo khảm này, đối với dã ngoại hồn thú tới nói, đó chính là lạch trời. Đối với hồn sủng tới nói, cũng phi thường khó khăn, có đôi khi bị kẹt mấy tháng đều rất bình thường. Khế hồn sư sơ cấp, trung cấp, cao cấp cũng là một đạo khảm, tại 30 cấp. 50 cấp, 70 cấp, cái này ba cái giai đoạn, đều tương đối khó đột phá. Dưới 30 cấp đều là sơ cấp, 30 cấp đến 50 cấp là trung cấp, 50 cấp đến 70 cấp là cao cấp, 70 cấp liền là một cái to lớn cánh cửa. Cho nên tiếp xuống mấy tháng, Vương Triệt muốn hiệp trợ tiểu mao trùng đột phá đến ngàn năm hồn lực tu vi. Có ngàn năm hồn lực tu vi. Tiểu mao trùng hồn kỹ đều có thể bắt đầu tiến hành tiến giai huấn luyện. Bạo diễm tiễn đạp, lúc khống cường đạn, trùng tiêu, đây là mấy chiêu hạch tâm hồn kỹ tiến giai. Giống như là xoắn ốc hỏa diễm cầu làm tự sáng tạo hồn kỹ. Độ thuần thục đầy về sau, cũng có thể tiến giai. Trùng lưới cũng tương tự có thể tiến giai. Hiệu quả không chỉ có sẽ mạnh hơn, uy lực cũng lớn hơn. Chẳng qua trước mắt trọng yếu nhất. Là tiểu mao trùng tự nhiên chi lực, tiến giai trở thành giác tỉnh chi lực, trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, tự nhiên chi lực độ thuần thục đã phi thường cao. Điểm ấy, từ mỗi ngày tiểu mao trùng cho trồng cây trồng thúc tốc độ liền có thể nhìn ra được. Độ thuần thục sau khi tăng lên, tự nhiên chi lực thúc tốc độ nhanh rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ không thể cùng sinh mệnh chi thủ so sánh. Trở lại nhà gỗ nhỏ. Đầu tiên là để tiểu mao trùng tại mới đồng ruộng cùng dược điền trên trồng cây trồng cùng thảo dược. Cái này một nhóm thảo dược chủ yếu là vì phối hợp độc tinh. Luyện chế đan dược dùng. Muốn đem độc tinh luyện chế đặc thù linh đan. Cần thảo dược không ít. Khối thứ nhất, 2 đồng ruộng. Vẫn như cũ là vì luyện chế món chính phó vật liệu. Vương Triệt mang theo một bộ phận hạt giống. Trở về vạn tàng đạo cung võ hồn tầng thứ nhất. Tại khối thứ hai trong linh điền. Dự định thử một chút. Đại khái dùng một buổi chiều. Thúc trồng cây trồng. Tốc độ so với khối thứ nhất linh điền khác biệt không lớn. Thực hóa linh điền. Khối thứ nhất. Hai không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thúc về sau. Vương Triệt vẫn tại khối thứ hai đồng ruộng trồng 20 viên thủy u lan hạt giống. Cùng một viên thất diệp huân thảo hạt giống. Sau đó, đem cây trồng chuẩn bị kỹ càng. Vương Triệt liền bắt đầu luyện chế ra. Luyện chế quá trình tương đối thuận lợi. Ân, rốt cuộc tiểu mao trùng dùng quá tốt. Quá trình luyện chế không đầy nửa canh giờ liền hoàn thành. 20 gốc thủy u lan hạt giống. Phối hợp tiểu mao trùng mình trồng cây trồng. Đại khái luyện chế được 120 viên thủy lam sắc lá cây món chính. Phối hợp cái khác món chính. Chỉ ít đủ tiểu mao trùng hơn nửa tháng ăn. Lớn chừng bàn tay thủy lam sắc lá cây. Ẩn chứa chút ít thủy linh sinh mệnh năng lượng. Tản ra một cỗ thanh u mùi thơm. Có mới món chính. Còn chỉ dùng của mình trồng cây trồng luyện chế. Tiểu mao trùng rất vui vẻ. Cực kỳ có cảm giác thành công. Ti ngô ti ngô. Tiểu mao trùng đối Vương Triệt kêu hai tiếng. Ta muốn ăn. Chính Vương Triệt trước thưởng thức một mảnh thủy lam sắc lá cây món chính. Khẽ gật đầu, trình độ của mình vẫn là không có hạ xuống. Khẩu vị cùng mùi thơm đều là thượng giai, mà lại các phương diện dung hợp luyện chế rất khá. Bảo lưu lại tất cả cây trồng thành phần dinh dưỡng. Đồng thời cũng kích phát thủy u lan ẩn chứa thủy linh sinh mệnh năng lượng. Tăng thêm linh điền trồng thủy u lan so với phổ thông thủy u lan. Muốn tốt một cái cấp bậc. Dẫn đến luyện chế món chính phẩm chất cũng cực giai. Liền phẩm chất tới nói, so với khởi hàng cúp ban thưởng u phù hồng vũ lá còn tốt hơn. So trước đó tại trên mạng mua sắm các loại ẩn không gian sinh mệnh năng lượng vật liệu, luyện chế không gian lá cây món chính muốn chỉ ít tốt hai cái đẳng cấp. Nguyên vật liệu chênh lệch thật lớn. Xem ra sau này nguyên vật liệu cùng món chính vẫn là mình tự mình trồng cùng luyện chế. Được rồi, Vương Triệt suy nghĩ nói. Ở bên ngoài mua, quá lãng phí tiền. Bên ngoài mua nguyên vật liệu, cũng so ra kém linh điền trồng ra hồn thực. Linh điền một nhóm thủy u lan đại khái có thể luyện chế một tháng món chính. Hai khối linh điền một nhóm thủy u lan duy nhất một lần liền có thể luyện chế hai tháng món chính. Coi như không cần sinh mệnh chi thủ thúc. Mỗi một nhóm thủy u lan nhiều nhất một tuần liền thành thục. Nếu là dùng sinh mệnh chi thủ tiến, hành thúc, thời gian rút ngắn một nửa không thành vấn đề. Bồi dưỡng đến ngược lại là rất nhanh. Chỉ là, tiểu mao hành ngàn năm sau, còn phải chế tác hỏa diễm, cỏ cây, bầu trời, ba loại hình món chính. Công trình lượng thật lớn. Phiền toái nhất chính là hạt giống dùng điểm tích lũy đổi lấy. Quá lãng phí thời gian. Học phủ cho điểm tích lũy cũng còn chưa đủ. Cũng chỉ có thể mình gia công trồng, mà hồn thực hạt giống cần tiến hành đặc thù gia công. Cũng rất tốn thời gian. Vương Triệt trầm ngâm nói. Hắn đem luyện chế tốt thủy lam sắc lá cây. Lấy ra ba mảnh, cho tiểu mao trùng nếm thử tươi. Sau đó để vào tiểu mao trùng huy chương bên trong. Cho ngươi tồn bên trong. Ăn đến thời điểm lấy thêm ra tới. Vương Triệt nói. Lúc này tiểu mao trùng. Ngay tại một mặt hưởng thụ ăn mới luyện chế lá cây. Cảm giác trùng sinh là dị thường mỹ hảo. Thừa dịp tiểu mao trùng nghỉ ngơi ăn uống thời gian. Vương Triệt xuất ra một viên thủy u lan hạt giống dùng thần thức một trận quét hình. Cảm giác cái này một viên hạt giống là như thế nào gia công mà thành. Chỉ là dùng điểm tích lũy đổi lấy. Là thế nào cũng theo không kịp linh điền trồng tốc độ. Vương Triệt suy tư nói. Hạt giống vẫn là đến tự mình gia công. Dạng này chỉ ít không cần một mực dùng điểm tích lũy đổi lấy. Đối với những học sinh khác tới nói, điểm tích lũy tốc độ tự nhiên là nếu là viễn siêu hồn thực thành thục tốc độ. Cho nên sẽ trồng hồn thực về sau, là không lo hạt giống. Nhưng Vương Triệt không giống. Hồn thực tại linh điền sinh trưởng tốc độ rất nhanh. Tăng thêm còn có sinh mệnh chi thủ. Tiểu mao trùng sức ăn lại lớn lại nhiều. Điểm tích lũy lại nhiều. Đổi lấy hạt giống tốc độ cũng theo không kịp hồn thực thành thục tốc độ. Bất quá nha, nếu là hạt giống cũng là mình tự mình gia công. Tiểu mao trùng ăn uống. Xem như phục vụ dây chuyền. Hạt giống gia công. Vương Triệt không xa lạ gì. Tu tiên giới rất nhiều thiên tài địa bảo hạt giống. Cũng cần tiến hành gia công. Muốn tài nguyên nhưng tiếp tục phát triển. Muốn đại quy mô làm ruộng. Đây là tự nhiên. Dùng thần thức quét lướt một trận. Lại lấy Vương Triệt kinh nghiệm phong phú. Rất nhanh liền phân tích ra được. Thủy U Lan hạt giống là có hoa nhị bên trong hoa hạt giống chế tác mà thành. Gia công quá trình hẳn là rót vào đặc biệt sinh mệnh năng lượng. Làm cho bảo trì hoạt tính. Đồng thời là hạt giống nội bộ rót vào nhất định thành phần dinh dưỡng. Khiến cho vùi sâu vào hồn lực thổ nhưỡng sau có thể cấp tốc trưởng thành ra. Hạt giống đến giữ, tươi bảo đảm chất lượng. Bình thường hồn thực tiêu tử chiếu xuống bên ngoài về sau. Chẳng mấy chốc sẽ mất đi hoạt tính. Muốn trở thành hạt giống sẽ rất khó. Cái khác cây trồng hạt giống. Cùng loại với đây. Có chút hồn thực thì là thông qua lấy ra khác biệt hồn thực từng cái thân thể bộ vị. Tiến hành hậu kỳ gia công. Hình thành trồng mầm. Dạng này có thể sau thời gian dài. Với ta mà nói. Cũng không khó. Chỉ là tương đối tốn thời gian. Khác biệt hồn thực gia công phương thức khác biệt. Duy nhất chỗ khó liền là rót vào đặc biệt sinh mệnh năng lượng. Khác biệt hồn thực hạt giống. Cần trước một bước rót vào đặc biệt sinh mệnh năng lượng. Rót vào thành phần dinh dưỡng biện pháp thì càng nhiều. Đơn giản nhất trực tiếp tại dịch dinh dưỡng bên trong ngâm là được rồi. Chỉ là nên nắm chắc tốt thời gian. Đây là tối hao phí thời gian. Còn cần thường xuyên thay đổi dịch dinh dưỡng. Dịch dinh dưỡng bình thường là dùng hồn thực hoặc là cây nông nghiệp phế liệu. Tăng thêm một chút đặc thù tài liệu. Tỉ như qua độc oa độc bảo loại vật liệu này ngâm chế. Đối với gia công trồng nông hồn sư tới nói. Phiền phức không phải tốn thời gian. Mà là bước đầu tiên. Rót vào đặc biệt sinh mệnh năng lượng. Hồn thực khác biệt. Cần rót vào sinh mệnh năng lượng liền khác biệt. Độ khó cực cao. Giống như là thủy u lan hoa hạt giống. Liền cần 10 phần tinh diệu khống chế. Rót vào thủy linh hệ sinh mệnh năng lượng. Vương Triệt nghĩ tới đây. Không khỏi nhìn về phía tiểu mao trùng. Tiểu mao trùng. Ngoặc kép. Móc lửng chấm hỏi. Huyền. Vừa mới ăn mới món chính. Tiểu mao trùng biểu thị rất hài lòng. Xem ra sau này hạt giống cũng phải dựa vào ngươi gia công. Vương Triệt nói. Gia công hạt giống với hắn mà nói. Quá lãng phí tu luyện thời gian. Công cụ trùng đã liền muốn phát huy ra tác dụng lớn nhất. Tiểu mao trùng. Ngoặc kép chấm hỏi. Vương Triệt nói. Muốn ăn càng nhiều ăn ngon sao? Tiểu mao trùng gật gật đầu. Cực kỳ tốt. Vậy kế tiếp liền theo ta nói. Vương Triệt xuất ra từ thủy u lan bên trong thu tập được hoa hạt. Giống. Phi thường nhỏ. So hạt vừng còn muốn nhỏ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.